Mê mẩn, chương 24, hâm mộ sao? Vậy cũng tìm một người bạn gái đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Niệm nói chuyện lúc nào cũng khoa trương. Quý Hy cùng lắm chỉ cười nhạt, chẳng qua nhìn thấy Quý Hy, một bên đánh chữ một bên cười, cảm thấy trời muốn sập. Ai cũng được chứ riêng Quý Hy thì phải nói là hiếm lạ, phi thường hiếm lạ, trăm năm mới thấy. Ai, ngươi đây là có tình huống gì? Khương Niệm vẩy vẩy tay ướt, cố ý đi đến chỗ Quý Hy ngó ngó xem, vứt ra một đống nước bọt. Quý Hy quay đầu né tránh, ghét bỏ. Nàng nhìn xem điện thoại, Kiều Chi Du còn chưa trả lời. Có lẽ nàng sẽ không đi tới đây đi. Xem ra quan hệ của nàng cùng Kiều Tổng, nghĩ đến cũng không phải quá thân thiết như vậy. Phòng bếp có tiếng nước chảy ào ào. Khương Niệm một mặt vội rong dài bắt bẻ. Chúng ta có mỗi ba người, ngươi chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy chúng ta cũng không có ăn hết nổi. Còn có thật nhiều đồ ăn vặt nữa. Móc lửng chấm. Quý Hy, vậy ăn ít đồ ăn vặt, ăn nhiều đồ ăn. Móc lửng chấm. Ta cùng ngươi nói trước, Diêu lão bản nhà ta đang giảm béo, nàng ăn không hết, ăn ít lắm. Móc lửng chấm. Khương Niệm vừa nói đến Diêu Nhiễm là lại một câu Diêu lão bản nhà ta. Quý Hy xác thật nàng chưa gặp qua Khương Niệm quen ai mà có thể nói chuyện như vậy trước đây. Quý Hy đang muốn bỏ điện thoại xuống. Điện thoại lại rung lên, nàng cúi đầu xem màn hình, Kiều Chi Du trả lời. Nói được, Quý Hy nhìn xong, bỗng dưng cười một cái, sau đó đem vị trí của mình gửi qua. Còn nói vị trí không dễ tìm lắm, chờ nàng tới rồi gọi lại cho mình, chính nàng đi xuống đón lên. Diêu Nhiễm nằm lệch trên sofa xem điện thoại, Quý Hy mang đĩa trái cây đã gọt sẵn bỏ lên bàn trà, cùng Diêu Nhiễm nói, Nhiễm tỷ, ăn trái cây. Móc lửng chấm. Cảm ơn, móc lửng chấm. Quý Hy lại nói, chờ một lúc Kiều Tổng sẽ đến đây. Móc lửng chấm. Diêu Nhiễm nghe xong ngạc nhiên thật ngoài ý muốn, ngồi thẳng dậy, nàng cũng tới đây sao? Móc lửng chấm. Người hiện tại rất thân thiết với Kiều Tổng sao, còn mời nàng đến ăn cơm. Móc lửng chấm. Diêu Nhiễm cười nói, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Quý Hy đánh giá. Một thời gian trước, nàng cảm thấy đôi mắt Quý Hy nhìn chằm chằm Kiều Chi Du. Cứ như là có động cơ ý tứ không thuần khiết vậy. Khương Niệm nghe không hiểu hai người nói gì. Nàng ở sofa ngồi xuống, ôm vai Diêu Nhiễm kéo vào lòng ngực, hỏi, ai a? Diêu Nhiễm ngẩng đầu, giải thích với Khương Niệm, chính là người bạn lần trước ta có giới thiệu cho Quý Hy quen biết. Quý Hy cùng nàng quen biết nhau, chờ lát nữa nàng cũng sẽ lại đây ăn chung. Móc lửng chấm, lại vừa đúng ở đây, lần trước Kiều Chi Du hẹn nàng, nàng đang đi ra ngoài không có thời gian, còn nghĩ khi trở về sẽ giới thiệu Khương Niệm cho nàng biết một chút. Đêm nay thật trùng hợp, Khương Niệm nhìn đến Quý Hy, buồn bực, nàng chưa từng nghe Quý Hy nói qua quen thân với người nào. Tuy nói bạn bè của Quý Hy nàng cũng không nhận biết hết, nhưng mà Quý Hy lại mời bạn thân đến độ đến nhà ăn cơm, nàng thế nào cũng quen biết đi. Quý Hy đúng là chú trọng thật, nhưng nếu mà Diêu Nhiễm không phải bạn gái của Khương Niệm, thì hôm nay nàng cũng sẽ không mời tới đây. Kiều Chi Du phải một lúc nữa mới đến được. Khương Niệm lôi kéo Diêu Nhiễm cùng Quý Hy trước mắt chơi trước một ván ăn gà. Quý Hy ngày thường không bao giờ chơi trò chơi, có đôi khi vì xã giao, không thể bỏ qua, sẽ hơi hiểu biết một chút. Trò chơi này là Khương Niệm dạy qua nàng cách chơi, nàng học cái gì cũng mau, ngay cả trò chơi cũng vậy. Khương Niệm có kỹ thuật, nhưng không ngại cùng nhau chơi, nàng thích nhất là cùng tổ đội với Quý Hy, cơ bản là có thể thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này phá nhà đi như thế nào lại nghèo như vậy a? Khương Niệm ở trong vòng vòng, nhìn thấy một cái áp giáp cấp 3, vội cọ cánh tay Diêu Nhiễm, lão bà ngươi lại đây đi, nơi này có áo giáp cấp 3. Móc lửng chấm, chỗ đó có người, móc lửng chấm, má, dám đánh ta. Móc lửng chấm. Học bá, mau đánh hắn. Tây Nam 95, có cửa sổ kìa. Cứ như vậy, trong phòng bắt đầu tràn ngập âm thanh súng đạn cùng tiếng Khương Niệm chửi bậy. Khương Niệm mỗi lần bắt đầu chơi game là bắt đầu nói những lời táo bạo, nói càng nhiều hơn. Diêu Nhiễm đá đá chân nàng, phun chửi nói nàng đã 30 tuổi rồi, có thể hay không chơi cũng phải bình tĩnh một chút. Vừa nghe đến 30 tuổi, Khương Niệm lập tức trở nên thâm trầm, an tĩnh như gà. 30 tuổi cái này, đối với nàng quả thật như là ma chú vậy. Lúc tiến vào trận chung kết, Khương Niệm cùng Diêu Nhiễm liên tục game over, chỉ còn lại Quý Hy an tĩnh nhìn chằm chằm vào điện thoại, liền chỉ còn lại đúng một người. Quý Hy thích cảm giác được thắng, bao gồm cả chơi game, hoặc là không chơi, một khi chơi đặc biệt tích cực. Nhất định muốn lấy giải nhất, vòng càng lúc càng nhỏ, chính lúc mấu chốt, màn hình nhảy ra một tin nhắn WeChat nhắc nhở. Kiều Chi Du gửi tới, hẳn là tới rồi, Quý Hy phân tâm, giao diện trò chơi nhảy ra tin nhắn, xem tin nhắn của Kiều Chi Du nói đến rồi. Nàng lập tức trả lời, ta xuống liền, chờ ta một chút. Móc lửng chấm, sau thời gian 2 giây, bị đối thủ hạ ngục, ta thề, Khương Niệm nói một câu thô tục ra khỏi miệng, ném điện thoại qua một bên, nhân tiện oán trách Quý Hy, thiếu chút nữa liền thắng, ngươi trả lời tin nhắn làm gì. Móc lửng chấm, Diêu Nhiễm đánh ở trên đùi Khương Niệm, có thể hay không đừng nói chuyện thô tục như vậy, móc lửng chấm, gì, Khương Niệm hừ hừ nói, lúc ở trên giường không phải ngươi rất thích ta nói thô tục sao? Móc lửng chấm, câm miệng, Diêu Nhiễm lúc này bực mình, đánh nàng một phen, Khương Niệm đau đến xin tha, ta sai rồi, móc lửng chấm, quen nhau nhiều năm như vậy, Quý Hy đã quen với việc Khương Niệm ăn nói thô tục. Thấy nhiều lên nhàm rồi. Nàng nhìn Diêu Nhiễm cười. Nàng tới, ta đi đón nàng. Móc lửng chấm. Chờ Quý Hy đi ra khỏi cửa. Diêu Nhiễm dựa trên sofa, nhìn Khương Niệm, hỏi ngươi một việc. Móc lửng chấm. Khương Niệm xem nàng thần thần bí bí. Chuyện gì? Móc lửng chấm. Quý Hy có phải hay không cũng là cong. Diêu Nhiễm cảm thấy khả năng là đúng. Người hỏi cái này làm gì? Khương Niệm khó mà được xem Diêu Nhiễm bát quái. Diêu Nhiễm nói, chính là tò mò. Ta rất nhiều lần nói giới thiệu bạn trai cho nàng đều nói không cần. Móc lửng chấm. Ta cũng không rõ lắm, nàng không có nói qua. Nhưng ta xác thật nàng không có qua bạn trai. Móc lửng chấm. Diêu Nhiễm nói ra suy đoán của mình, nàng giống như có điểm thích người bạn kia của ta. Móc lửng chấm. Khương Niệm mặt đầy hăng hái, đôi mắt mở to tròn. Đêm nay sẽ lại đây sao? Thật hay giả? Móc lửng chấm. Diêu Nhiễm nhảy ra hai câu, trực giác. Móc lửng chấm. Bởi vậy, Khương Niệm đối với Kiều Tổng này tràn ngập tò mò. Nàng nghe Diêu Nhiễm nói vẫn là một mỹ nữ. Khương Niệm hai tay vòng qua ôm cổ Diêu Nhiễm. Ôm gần sát, không tồi. Bị ta bẻ cong xong, Diêu lão bản lại có trực giác về phương diện này à? Diêu Nhiễm chịu không nổi Khương Niệm khiêu khích. Cười thân thân hôn lên khóe miệng, yêu đương với một nữ nhân, đại khái là làm cho nàng trở lên yêu điên cuồng, cũng thật hưởng thụ điều đó. Khương Niệm cảm thấy không đủ, tiến đến trực tiếp hôn Diêu Nhiễm lại tránh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng chỗ này thân mật, Diêu Nhiễm cảnh cáo, làm sao vậy, Khương Niệm làm nũng, lại cười xấu xa hỏi, sợ bị ta thân đến nhịn không được sao a? Diêu Nhiễm thừa nhận, là vậy, được rồi đi. Móc lửng chấm. Khương Niệm tiến đến bên tai Diêu Nhiễm, hôn hạ xuống vành tai, nhỏ giọng cười nói, đêm nay ta chơi nghĩ sẽ làm ngươi mê chết. Móc lửng chấm. Diêu Nhiễm bị Khương Niệm ôm đến có vẻ không chịu được, nàng kéo Khương Niệm ra xoa xoa ở bên hông tay, quỷ củ đi. Móc lửng chấm. Khương Niệm lúc này mới thu tay lại. 5 phút sau, Quý Hy mang theo Kiều Chi Du lên lầu. Quý Hy có chuẩn bị dép lê đi một lần, vừa lúc còn dư lại một đôi. Kiều Chi Du tùy ý nhìn vào trong phòng, chỗ ở không lớn không nhỏ, nhìn rất ấm áp. Móc lửng chấm. Chi Du tới, móc lửng chấm. Kiều Chi Du vừa đi vào nhà, liền nhìn đến Diêu Nhiễm các nàng đã ở đó. Nàng nhìn Khương Niệm, cười hỏi Diêu Nhiễm, đây là bạn gái ngươi đi. Móc lửng chấm. Diêu Nhiễm còn không có mở miệng giới thiệu chính thức. Khương Niệm đã lăng lăng nhìn Kiều Chi Du, có một loại cảm giác mãnh liệt đã quen ở đâu rồi. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn Quý Hy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ a, vị này Kiều Tổng. Còn không phải là 2 tháng trước Quý Hy đến gần nữ nhân xinh đẹp kia sao? Cho nên sau này hai người lại quen nhau ở một chỗ đi. Khương Niệm đột nhiên cảm thấy tin tức này có chút quá lớn đi. Yêu cầu hoãn lại một chút bình tĩnh đã, nhìn thấy phản ứng của Khương Niệm khi nhìn thấy Kiều Chi Du. Diêu Nhiễm không khỏi hỏi, các ngươi biết nhau? Móc lửng chấm. Hình như ở quán bar có gặp qua, cũng có thể là ta nhớ kém. Khương Niệm nói những lời này, nhân tiện nhìn Quý Hy mà cười cười muôn vàn hàm nghĩa. Tự làm cho Quý Hy một cái mặt quỷ ám chỉ. Quý Hy có cảm giác có chuyện chẳng lành. Nàng không nghĩ tới cơ nhiên Khương Niệm còn nhớ rõ Kiều Chi Du. Còn tưởng rằng Khương Niệm sớm đã quên rồi. Rốt cuộc chỉ có gặp qua một lần đêm đó. Quý Hy luôn xem nhẹ trí nhớ của Khương Niệm. Khương Niệm đối với chóp mũi có nốt ở trên của Kiều Chi Du ấn tượng cũng quá khắc sâu đi. Cho nên qua lâu như vậy rồi, vẫn có thể liếc mắt một cái nhận ra. Chào ngươi, ta tên Khương Niệm, dù sao cũng là nữ nhân Quý Hy coi trọng. Khương Niệm tự nhiên có gấp đôi để ý rồi. Nàng dùng ánh mắt đánh giá Kiều Chi Du hồi lâu, từ ngũ quan đến dáng người, nhịn không được nghĩ khen ngợi một câu. Nữ nhân này khí chất cùng diện mạo thật quá tuyệt đi. Chào ngươi, Kiều Chi Du. Kiều Chi Du cười cười, cũng tự giới thiệu nói, ta cùng Diêu Nhiễm là bạn học. Quý Hy nói, ta cùng Khương Niệm cũng đã quen biết nhiều năm, khoảng thời gian trước mới biết nàng ở cùng. Nhiễm tỷ bên nhau, Diêu Nhiễm một bên cười, đều là bạn bè, không cần khách khí tới khách khí đi như vậy. Móc lửng chấm, kia bắt đầu ăn đi. Quý Hy nói, Khương lão bản, không phải ồn ào nói đói bụng sao? Móc lửng chấm. Khương Niệm gật đầu, là đói bụng, móc lửng chấm. Trên bàn bày trí các loại rau thịt viên, hơn nữa còn có thịt bò thịt dê cuốn, nhìn rất đa dạng phong phú. Mùa hè mở yêu hòa ăn lẩu, cũng giống như đang ăn lẩu vào mùa đông, Quý Hy đều thích, khói bốc lên nóng hầm hập, ăn thêm các loại đồ nhúng lẩu, thật sự ngon. Chẳng qua bữa ăn hôm nay Quý Hy không thể nào mà ăn yên ổn được. Vừa mới ngồi xuống, Quý Hy liền nhìn thấy Khương Niệm đang ra sức ra ám hiệu cho mình phía đối diện. Ngay sau đó, nàng nhận được mấy tin nhắn liên tục gửi đến. Đều là Khương Niệm gửi. Sao lại như thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móc lửng chấm. Khi nào thì thông đồng với nhau? Móc lửng chấm. Tiến độ như nào rồi? Có ra mắt gia trưởng ở trong nhà chưa? Móc lửng chấm. Ta phải nói tình huống gần nhất của ngươi bây giờ là sao? Quý Hy lặng lẽ gửi lại cho Khương Niệm, hôm nào giải thích cùng ngươi, chỉ là bạn bè bình thường, người đừng có nói bậy nữa. Móc lửng chấm, nàng liền sợ cái miệng vô căn cứ của Khương Niệm, cái gì cũng nói được, làm người khác hiểu lầm không thể giải thích. Khương Niệm, không nói bậy, móc lửng chấm, còn gửi thêm cái biểu tượng mặt cười ha ha, nàng cảm thấy Quý Hy bây giờ giống như là đang. Càng lúc càng thẹn thùng vậy. Cho lên vẻ mặt Quý Hy lúc nãy nói chuyện cười ngọt ngào, cũng chính là vị này a, đây đúng là mùa xuân đang tới rồi. Cái lẩu sôi hùng hục hơi nóng bốc lên, tỏa hương thơm khắp nhà. Quý Hy mới nhớ tới Kiều Chi Du, ngươi có thể ăn cay không? Móc lửng chấm, Kiều Chi Du, còn có thể, móc lửng chấm, rượu lên, rượu đâu, Khương Niệm cùng với Diêu Nhiễm đều là không có rượu thì người không vui. Đêm nay tự nhiên lại không thể thiếu rượu được. Quý Hy cùng Kiều Chi Du nói, người hôm nay lái xe tới đây, cũng đừng uống rượu. Móc lửng chấm. Kiều Chi Du cười, đêm nay không uống. Móc lửng chấm. Quý Hy nhẹ giọng hỏi, ta đi lấy nước trái cây cho ngươi. Móc lửng chấm. Kiều Chi Du, được. Khương Niệm yên lặng xem ở đáy mắt, Quý Hy đối với người khác bao giờ thì ân cần như vậy ta. Nàng gửi cho Diêu Nhiễm một tin nhắn WeChat, uống xong một ly rượu chúng ta liền đi mau. Móc lửng chấm. Diêu Nhiễm xem xong, làm sao vậy? Móc lửng chấm. Khương Niệm, đối diện hai người kia có gì mờ ám? Móc lửng chấm. Diêu Nhiễm cong môi cười, nhìn nhìn Khương Niệm, ý hiểu bay đến nhanh, lời ngầm, ta đã sớm cảm thấy rồi mà. Kiều Chi Du vốn dĩ không muốn ăn uống. Nhưng hiện tại mọi người vây quanh ở cùng một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm vô cùng náo nhiệt, tự nhiên lại muốn ăn. Các người mới đi du lịch về sao? Kiều Chi Du hỏi Diêu Nhiễm cùng Khương Niệm. Diêu Nhiễm đang gắp đồ ăn liền nói, mới về hai ngày trước, vốn là đang tính hẹn với ngươi cùng nhau uống rượu. Người chừng nào thì rảnh, đến chỗ ta chơi, móc lửng chấm. Kiều Chi Du nhìn xem hai người trước mắt. Này cũng chính là cái gọi là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt đi, chính mình cũng không cuối giây. Liền tùy ý trả lời, có rảnh ta sẽ gọi ngươi. Móc lửng chấm, Diêu Nhiễm, được, Quý Hy cầm nước dừa mang tới, rót cho Kiều Chi Du một ly. Còn nàng cùng với Khương Niệm Diêu Nhiễm uống rượu, đều là một chút rượu trái cây không có nồng độ cồn cao, uống nhiều cũng không sao. Cụng ly, móc lửng chấm. Cụng ly, móc lửng chấm. Bốn cái ly chạm vào nhau, phát ra âm vang thanh thúy. Kiều Chi Du, Diêu lão bản, chúc mừng ngươi thoát khỏi cô đơn. Móc lửng chấm. Kiều Tổng, hâm mộ sao? Làm trò trước mặt Kiều Chi Du, Diêu Nhiễm ôm trầm lấy Khương Niệm cao điệu ân ái. Sau đó nửa nói giỡn, hâm mộ thì ngươi cũng tìm một người bạn gái đi. Móc lửng chấm. Quý Hy nghe xong không phát ra tiếng, cười qua một cái, yên lặng dùng bữa. Kiều Chi Du nghe xong cũng nhàn nhàn cười cười, trên mặt nhìn không ra có cảm xúc gì. Trước kia nàng không có nghĩ tới vấn đề này, hiện tại nàng nhìn thấy như vậy, chỉ cần gặp được người thích hợp, kỳ thật giới tính cũng không quá quan trọng. Giống như trạng thái bây giờ của Diêu Nhiễm, cảm thấy khá tốt, nàng thật sự hâm mộ Diêu Nhiễm. Khương Niệm lập tức bắt chuẩn lấy cơ hội, cười phụ họa một câu, còn phải tìm sao? Bên cạnh không phải có một cái hay sao? Móc lửng chấm. Cách chương.